Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, The Fall of Falcon Scott. 29, sự sụp đổ của Falcon Scott. 29, trong một hoặc hai khoảnh khắc, đầu óc Sunny trống rỗng. Cậu lùi lại, nhìn lên bóng hình quen thuộc đang đứng sừng sững trên cậu. Wagner, đó là Wagner. Không thể nhầm lẫn được, hoặc ít nhất là thứ gì đó đang sử dụng xác của Wagner. Cái bóng của hắn ta lớn hơn nhiều và đáng sợ hơn cái bóng của con người bình thường. Ánh mắt trống rỗng của Master đã chết truy đuổi Sunny, khuôn mặt hắn vẫn bất động như một chiếc mặt nạ. Phía sau hắn, những con sóng đen khuấy động và nhiều hình bóng hơn trồi lên từ mặt nước. Đàn ông, phụ nữ, hàng chục người, thậm chí hàng trăm người, họ tiến lên như một đội quân của kẻ chết, im lặng và vô cảm, đôi mắt chìm trong bóng tối. Tất cả bóng của họ đều không bình thường, những người dân của LO49 mà Sunny đã bỏ lại để chết. Cậu nhận ra tất cả bọn họ, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía mặt biển gợn sóng. The Terror, kinh hoàng. Kỳ lạ thay, chính tiếng cười khinh bỉ của thanh kiếm nguyền rủa đã phá vỡ sự tê liệt của cậu. Nhìn kìa, Lost from Life, tội lỗi của ngươi đến để ám ảnh ngươi đấy. Sunny run rẩy, bừng tỉnh, tội lỗi nào chứ, đồ khốn, mình đã làm mọi cách để cứu họ. Giọng nói xảo quyệt lại cười, rồi thì thầm, những lời rít lên như từng giọt độc dược. Sự yếu đuối cũng là một tội lỗi, đồ sâu bọ đáng thương. Đó là tội lỗi lớn nhất trong tất cả. Sunny gầm gừ, rồi đứng dậy và khựng lại trong giây lát, suy nghĩ điên cuồng về tình huống. Sau khi đuổi theo Tyron, bảo chúa, cậu giờ đang đứng sau thành phố. Có những vách đá cao giữa đại dương và bức tường phía bắc của Falcon Scott. Vì vậy không có gì có thể thoát khỏi bờ biển mà không bị xé nát bởi các vũ khí phòng thủ. Tuy nhiên, phần lớn lực lượng của First Army, đội quân đầu tiên, hiện đang tập trung ở phía nam của bức tường, chiến đấu chống lại Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, pháo đài cảng gần đó, được bảo vệ bởi lực lượng đồn trú riêng của nó, Blackway và những Awaken, người thức tỉnh của House of Night. Gia tộc đêm, cũng ở đó, bảo vệ những con tàu đang neo đậu và giám sát việc di tản người tị nạn. 1.000 xác chết bị khống chế sẽ không thể làm suy yếu tuyến phòng thủ của cảng. Còn về Terror, ngay khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Sunny, cậu thấy điều gì đó khiến máu mình lạnh đi. Ở đó, phía sau những hình bóng đang tiến lên từ từ của những cư dân LO49 bị đuối nước. Mặt nước đen sôi sục và sủi bọt, phun ra thêm nhiều xác chết hơn. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hàng ngàn con, đang trồi lên từ những con sóng. Tất cả đều di chuyển với cùng một sự im lặng và vô cảm kinh hoàng. Cậu vô thức lùi lại một bước, rồi siết chặt mình và giơ Sin of Solace lên. Những xác chết bị điều khiển bởi Terror không thể được phép tiếp cận càng. Hàng trăm ngàn người tị nạn đang ở đó, với còn nhiều hơn nữa đã lên tàu. May mắn thay, những thang máy dẫn đến Falcon Scott đều trống. Việc sơ tán đã tạm dừng do Devouring Cloud. Những người bảo vệ của thành phố cũng đã phát hiện ra mối đe dọa mới. Những chùm sáng mạnh mẽ rơi xuống từ trên cao, chiếu sáng đội quân chết chóc. Ngay sau đó, một cơn mưa đạn đáng lẽ phải xé toạc chúng. Nhưng không có gì xảy ra, đèn pha di chuyển, như thể không thấy gì cả. Thay vì một loạt đạn nặng nề, tất cả những gì đến chỉ là vài loạt súng trường lẻ tẻ. Các vũ khí trên tường thành của pháo đài cảng cũng im lặng. Sunny cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lời nguyền, cậu chưa kịp nghĩ xong. Wagner đột nhiên biến mất. Di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với lúc hắn còn là con người. Sunny xoay người, cố gắng đỡ đòn tấn công sắp tới. Nhưng phản ứng của cậu quá chậm. một cú đánh kinh hoàng đã khiến cậu bay ngược lại, hoàn toàn bị cướp mất hơi thở. Cậu đập mạnh xuống đất và lăn tròn, cảm thấy sự tê cứng lạnh lẽo lan ra khắp ngực. Chết tiệt, cậu đã sai khi đánh giá sức mạnh của kẻ thù dựa trên sức mạnh của chúng trước khi bị Terror kiểm soát. Bất cứ thứ gì sinh vật này đã làm với chúng, đã biến chúng thành, còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với bản thân trước kia. Ngươi là một tên ngốc cầu thả, phải không? Cố gắng hít thở, Sunny nghiến răng. Đúng vậy, cậu đã biết rằng những cư dân bị nguyền rủa có thể thể hiện sức mạnh phi thường. Tại sao những nô lệ lại khác đi? Nếu có gì thay đổi, thì sự thay đổi của chúng còn lớn hơn. Một master, khoảng 100 awaken, gần 1000 lính thường, vài trăm thường dân, và hàng ngàn nightmare creature, tất cả đều bị terror kiểm soát và thay đổi. Với tất cả mọi người dường như đều không nhận ra sự tồn tại của chúng. Tình hình không tốt chút nào. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Sunny cảm thấy nỗi sợ thực sự, buộc bản thân đứng dậy một lần nữa và nhìn vào đám đông vô hồn. Không, không phải tất cả mọi người. Mặc dù hầu hết những người bảo vệ dường như không để ý đến lũ xác sống bị terror kiểm soát, nhưng một số vẫn bắn súng trường. Điều đó có nghĩa là lời nguyền của sinh vật không phải là tuyệt đối. Với quá nhiều cư dân xung quanh, nó chỉ có thể làm được đến vậy. Có một sự giới hạn đối với sức mạnh của nó. Điều đó có nghĩa là nó có thể bị đánh bại. Có tiếng kim loại cọ vào đá sau lưng cậu. Nhìn lại, Sunny thấy Dale đang tiến đến. Tấm khiên tròn nhỏ của hắn được nâng lên. Nhỏ giọt máu, tim cậu thót lại. Dale, anh có thấy chúng không? Vị master giáp nặng quay đầu lại một chút. Bóng tối ẩn trong khe hở của chiếc mũ bảo hiểm. Giọng hắn nghe hơi nghẹn. Cậu đang nói về cái gì vậy? Tim Sunny trùng xuống. Nhưng rồi Dale nói tiếp. Sao tôi có thể không thấy hàng ngàn sinh vật bò lên từ biển? Dĩ nhiên là tôi thấy chúng. Câu hỏi là tại sao vũ khí trên tường vẫn im lặng? Ngày càng nhiều nightmare creature xuất hiện từ dưới nước, tràn ngập bờ biển. Sunny tìm thấy Wagner và dùng mình, nhận ra rằng Master đã chết cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đó là Terror of LO49. Thứ khốn nạn đó đang can thiệp vào tâm trí của mọi người. Chúng ta cần phải... Đám đông vô hồn đột nhiên dừng lại. Hàng ngàn cái đầu quay cùng lúc. Vô số cặp mắt trống rỗng đều nhìn vào một điểm duy nhất. Sunny, cậu dùng mình. Có lẽ nó cũng nhận ra mình rồi. Đám đông lao tới. Hết chương.